Chương 1031, đại đội phá dở, 2, một lần nữa bái hạ thật sâu, Thạch Cung Phụng cuối cùng cũng quay người sải bước rời khỏi nơi này, chỉ tiếng cười to kia lại rõ ràng truyền vào trong tai Tà Vô Nguyệt, Trường Giang sống sau đè sống trước, một đời lại mạnh hơn một đời, không biết lúc nào lại đè sống trước, chỉ còn là một bãi nước mắt a, ha ha ha. Thạch lão đầu nhi. Ánh mắt khẽ híp lại một cái, Tà Vô Nguyệt hung hăng cắn môi, song quyền nắm chặt lại. Đã minh bạch chân ý bên trong lời nói của hắn, lại vừa nghĩ Trác Phàm đặt căn cơ tại tông môn càng ngày càng vững vàng, phát triển cấp tốc vượt mức bình thường. Trong lòng cũng không khỏi sinh ra một tia khúc mắc. Về sau, nội môn quyết ý rất nhanh truyền khắp toàn bộ tông môn, không khỏi gây nên một phen chấn động mạnh. Cho dù là đệ tử nội môn hay là ngoại môn, đều nhanh kinh ngạc đến ngay người. Trước kia tinh anh tạp dịch phòng, chỉ là lấy lợi dụ, bàn về địa vị trong tông môn. Vẫn như cũ là tầng dưới cùng. Đơn giản là các đệ tử không quan tâm cái danh này, chỉ nghĩ đến lợi ích thực tế, mới đi tìm nơi nương tựa. Thế nhưng vạn vạn không nghĩ đến, lúc này mới không qua bao lâu công phu, nơi này lại đã đứng trên cửa tinh anh môn, nắm quyền quyết định tham gia song long hội. Nói cách khác, về sau muốn tiến vào tinh anh tạp dịch phòng, không có chút thực lực, thì vạn vạn không vào được. Trước kia, muốn tiến vào tinh anh môn, đều là thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc, huống chi hiện tại tinh anh môn muốn nhập tinh anh tạp dịch phòng, cũng phải tầng tầng tuyển bạc, vậy còn không phải là ức vạn binh mã đi xiết dây a, tỷ lệ có thể thông qua, quả thực cơ hội vô cùng nhỏ. Trong lúc nhất thời, các đệ tử nội môn cùng ngoại môn lúc trước một mực đứng ngoài xem chừng, không kịp thời tìm đến tinh anh tạp dịch phòng làm nơi nương tựa, hiện tại đều hối hận đến ruột đều xanh. Chỉ kém khóc chết tại chỗ. Ai có thể nghĩ tới, ngắn ngủi mấy tháng công phu, cái tinh anh tạp dịch phòng này lại phát triển nhanh chóng như vậy. Mà người trong tinh anh tạp dịch trong phòng, lại từng cái ưỡn ngực ngẩng đầu, tràn đầy vẻ kiêu ngạo. Nhất là sau khi ba vị chỉ đạo cung phụng đem những đệ tử trong tinh anh môn kéo qua, tiếp nhận Trác Phàm khảo nghiệm để tiến vào nơi này, bọn họ càng là lòng tràn đầy tự hào, đầu ngửa đến độ nhanh sắp ngửa đến trên mông. Trước kia là bọn họ vót nhọn đầu mông tiến vào tinh anh môn, nơi đó phảng phất như là mục tiêu cuối cùng của bọn họ, tiến vào chỗ đó. Cũng là nguyện vọng cả đời của bọn họ. Nhưng bây giờ, lại vừa vặn ngược lại, người trong tinh anh môn chen đến vỡ đầu mông chui vào chỗ bọn họ. Quả nhiên, 30 năm Hà Đông, 30 niên Hà Tây, tạp dịch phòng bọn họ cũng có thời điểm rạng rỡ như thế. Mà tất cả mọi thứ, đều do một người mang đến, là người xây dựng tinh anh tạp dịch phòng, đại quản gia Trác Phàm. Bỗng dưng, sùng kính của mọi người đối với Trác Phàm quả thực là cao đến cực điểm, đạt đến trình độ si mê. Thế nhưng là, bên tạp dịch phòng thì vui vẻ, nhưng đệ tử nội môn cùng ngoại môn lại gặp tội. Đơn giản là Trác Phàm ra một cái mệnh lệnh. Cho dù người của tinh anh tạp dịch phòng, cũng phải đi làm chuyện tạp dịch cho ta. Chỉ một câu nói kia, khiến toàn bộ tông môn xuất hiện một nhóm đại gia không thể trêu vào càng không trốn thoát. Đùng. Một tiếng vang thật lớn, một cái bình sứ thanh hoa nhất thời ngã nát trên mặt đất, Khuê Lang cầm một cây chổi lớn, lạnh lùng nhìn mảnh vụn trên mặt đất, tiếp lấy lại quay đầu nhìn vào một người ở bên cạnh có khuôn mặt vạn phần ủy khuất, thản nhiên nói, bình hoa của ngươi a. Đúng vậy a, bình sứ nung thanh hoa cực phẩm, giá trị không ít linh thạch đâu. Khóe miệng hơi hơi trễ xuống, thanh niên kia sắp khóc tới nơi. Sắc mặt bất giác trầm xuống, Khuê Lang gầm thét lên tiếng, thân là tu giả, cầm linh thạch mua đám đồ chơi này làm gì? Hại lão tử đánh nát, ảnh hưởng tâm tình quét dọn của lão tử lăn ra ngoài, lão tử quét sạch sẽ cho ngươi. Không không không, Khuê Lang sư huynh, để ta tự mình làm a, không dám làm phiền ngài. Đánh rắm, nhiệm vụ do Trác quản gia bàn giao, chúng ta mỗi ngày đều phải làm chút chuyện tạp dịch, ta há có thể không làm, ngươi muốn lão tử bị phạt có phải hay không? Lăn, gầm thét một tiếng, Khuê Lang hung hăng quýt hắn một cái. Nam tử kia run lên một cái, không dám nói gì nữa, vội vàng lui ra ngoài. Thế nhưng hắn cũng không đi xa, chỉ ở bên ngoài trông coi, trong lòng thấp thỏm bất an. Chỉ chốc lát sau, liền nghe trong phòng một trận lạch cạch loạn hưởng, hắn lại chỉ có thể trưng ra một bộ vẻ mặt khổ bức, đứng chờ ở bên ngoài, không dám vượt qua giới hạn. Khoảng một phút sau, Khuê Lang mới dửng dưng từ bên trong đi ra, khiêng cây chổi trên vai, từ chối cho ý kiến, nói, quét dọn tốt rồi. Đi vào đi, có chút chi tiết tự mình xử lý một chút. Vân vân, sư huynh ngài vất vả. Thanh niên kia liên tục gật đầu, khúng na khúng núng. Khuê Lan thỏa mãn gật gật đầu, ưỡn ngực ngẩng đầu rời khỏi nơi này. Thanh niên kia thắc hắn đã đi xa, vội vàng vào nhà xem xét, lại là nhất thời ngây người. Chỉ thấy trong phòng hắn, cái bàn đã hoàn toàn vỡ vụn, liền trên tường cũng xuất hiện mấy cái lỗ thủng to đùng. Thế này sao nào phải quét dọn, căn bản chính là phá dở a. Vừa nghĩ tới phòng mình, về sau mỗi ngày đều có một người như vậy đến quét ngang một phen, thanh niên kia ngăn không được có một loại xúc động muốn khóc. Hiện tại tạp dịch phòng, liền không có ai ra dán tạp dịch sao? Không sai, người ra dán tạp dịch đều bị phái đi đi quét dọn phòng cho các vị trưởng lão cung phụng, những tinh anh tạp dịch còn lại mới bị phái đến chỗ đám đệ tử ngoại môn cùng nội môn làm công. Bởi vì cho tới bây giờ chưa từng làm qua những chuyện này, thực lực lại mạnh như vậy, cho nên bọn họ quét dọn cùng phá dở cũng không có gì sai biệt. Bất quá đối với đại đội chuyện đi phá dở này, đám đệ tử ngoại môn cùng nội môn lại chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Đơn giản là, giờ khắc này, tạp dịch trong tinh anh tạp dịch phòng mới là cao thủ hàng đầu, tông môn ngàn chọn vạn tuyển mới tuyển ra được. Cho dù bọn họ có oán khí, lý luận tự nhiên không có gì có thể nói, đánh nhau khẳng định là đánh không lại, sau cùng nói không chừng còn bị đánh chết, vậy liền trở thành lợi bất cập hại. Danh đầu tạp dịch phòng, còn được tông quy bảo hộ, thực lực cũng là tinh anh thực lực, đây mới là chỗ nghịch thiên nhất của tinh anh tạp dịch phòng. Liền trưởng lão cung phụng, cũng không dám trêu chọc. Ngày mai lão tử nhất định phải thi đậu tạp dịch phòng. Tên thanh niên kia thực sự chịu không được, ngửa mặt lên trời phẫn nộ gào thét, thế nhưng rất nhanh, lại nghĩ tới thực lực của mình xê, đành phải bất đắc dĩ lắc lắc đầu, liên tục ai thán. Đúng à, bởi vì quá nhiều người muốn gia nhập, cho dù là tạp dịch phòng, hiện tại cũng cần tuyển bạc, mới có thể tiến nhập. Chương 1032, Ma Hồn Tông tới, một, ánh sáng mặt trời như một tầng lụa mỏng, chậm rãi khoác lên tòa viện cũ nát. Một bóng người vĩ ngạn, thẳng tắp đứng tại đây, tựa như một cọc gỗ, không nhúc nhích. Chỉ có cái bóng của hắn, theo ngày biến hóa, đang không ngừng kéo dài biến ngắn. 7 ngày, liên tiếp 7 ngày, người này vẫn bình tĩnh ở chỗ này, không nói một lời, không nhúc nhích tí nào, mỗi khi đến giờ mọi người làm việc, đi ngang qua chỗ hắn, đều là bị cổ sát khí nồng đậm của hắn ép tới không thở nổi, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, nơm nớp lo sợ qua lại chỗ này. Đột nhiên, một tiếng cười khẽ vang lên. Một tiểu lão đầu bỉ ổi, không biết trên lên cái từ khúc gì, từ bên ngoài khoang thai tự đắc đi tới đây. Lỗ tai khẽ động động, người kia nheo mắt lại, mãnh liệt xoay người nhìn sang, hét lớn L, viên lão đầu. Ách, viên lão, người rốt cục cũng trở về. Người kia vừa muốn mắng to, nhưng tự hồ bỗng nhớ đến cái gì, lại thay đổi lại xưng hô, trở nên cung kính. Viên lão nhìn qua, bất giác khẽ giật mình, tiếp lấy lại lộ ra một nụ cười nịnh nọt, ba chân bốn cẳng đi đến trước người người kia, cười đùa nói, ha ha ha. Quỷ hổ đại nhân, ngài tìm tiểu lão nhân có dặn dò gì? Cái này. Lông mày nhìn không được run run. Quỷ hổ nhìn lão đầu nhi này thật lâu, lại không biết nên mở miệng như thế nào. Tuy Trác Phạm cùng đám Khuê Lan đều nói người này không đơn giản, nhưng hắn nhìn thế nào, cũng chỉ cảm giác lão đầu nhi cũng là một lão già bình thường, nịnh trên mị dưới, cùng tiểu nhân vật không có gì khác biệt, khiến quỷ hổ hắn đường đường là đệ nhất cao thủ trong môn phải không người thỉnh giáo, lại là làm sao cũng khó có thể làm được. Bất quá, vừa nghĩ tới câu nói kia của Trác Phạm, liền Trác đại quản gia cũng lễ kính có thừa đối với lão gia hỏa này, trong lòng của hắn cũng liền thoải mái. Lấy thực lực cùng công tích của Trác Phàm đều có thể để xuống tư thái, hướng lão nhi này thỉnh giáo luận đạo, quỷ hổ hắn lại tính toán là cái quái gì. Nghĩ như vậy, quỷ hổ trầm ngâm một chút, cuối cùng ấp a ấp úng nói, viên. Viên lão, Trác quản gia để cho ta tới hướng ngài lĩnh giáo tu tâm chi pháp, xin vui lòng chỉ giáo. Lúc nói ra câu này, quỷ hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, phản phất như đang thỉnh giáo một tiểu oa oa 3 tuổi, cái chữ này đọc như thế nào vậy? Đừng đề cập có bao nhiêu xấu hổ. Thế nhưng viên lão nghe vậy, lông mày lại bất giác nhướng lên một cái, con ngươi trái chuyển phải chuyển đi loanh quanh, cười nhẹ gật gật đầu. Khen, ha ha ha. Không tệ không tệ, lấy tính tình của ngươi, thế mà có thể để xuống tư thái tìm lão phu lĩnh giáo, thật sự là đáng quý. Chỉ bằng điểm này, ngươi sẽ tiến rất xa. Xem ra dưới thủ hạ của Trác Phàm ngốc qua một trận, ngươi cũng được nhiều ích lợi a. À, khí chất của lão già này làm sao lại thoáng cái đã thay đổi? Không khỏi sững sờ, Quỷ Hổ nhìn Viên lão thật sâu, lại không khỏi ngơ ngác. Bởi vì lúc này, trên thân Viên lão đã không còn loại khí chất tiểu nhân vật bỉ ổi, ngược lại là một cổ hoàng uyên thâm bất khả trắc, nhìn không thấy cuối. Ánh mắt của hắn cũng thâm thúy đến đáng sợ. Quỷ Hổ chỉ vừa nhìn một chút, liền có một loại cảm giác sắp bị hút đi vào, triệt để trầm luân. Lão gia này, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Làm sao trong tạp dịch phòng, toàn là quái vật a? Trong mắt nhìn không được hung hăng co rụt lại, Quỷ Hổ bất giác hoảng hốt trong lòng. Bởi vì bản thân hắn đã cảm nhận được, cổ khí thế nguy nga như núi cao của Viên lão, vậy mà viễn siêu tất cả trưởng lão cung phụng trong tông môn, cho dù là đại trưởng lão, sư phụ hắn cùng thạch cung phụng, cũng vạn vạn khó có thể với tới. Ha ha ha. Quỷ Hổ, ngươi đi theo ta a, ta dạy cho ngươi cái gì gọi là đạo. Nhẹ nhàng liếc nhìn hắn một cái. Viên lão bất giác khẽ cười một tiếng, quay người đi vào sâu trong tạp dịch phòng. Quỷ Hổ thấy thế thì không dám thất lễ, vội vã đuổi theo. Chỉ chốc lát sau, Viên lão dừng lại trước một đống đất nhỏ, đó là một ổ kiến, một bầy kiến đang kết bè kết đội bận rộn vận chuyển thực vật. Viên lão nhìn phía dưới, chỉ bọn chúng nói, những con kiến hôi này, nếu ngươi muốn giết bọn nó, thì sẽ giết như thế nào? Không khỏi sững sờ, Quỷ Hổ chẳng hiểu ra sao, nhìn lấy đám côn trùng nhỏ bé dưới chân, trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt, đám đồ chơi này, dùng một chân giết chết là được, còn có thể giết thế nào? Ha ha ha. Không sai, những vật nhỏ này, xác thực một chân liền có thể giết chết, ngươi đi thử một chút đi. Rimep hơi hơi lắc một cái, khóe miệng Viên lão lộ ra nụ cười thần bí. Quỷ Hổ nhíu mày thật sâu, không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn chiếu theo lời hắn nói, đùng một tiếng, dẫm lên một chút. Chờ đến khi hắn giơ chân lên, đã nghiền chết mấy chục con kiến dưới chân, nhưng vẫn còn một vài con kiến theo trong khe hẹp leo ra, vội vàng hấp tấp chạy về trong động. Mỉm cười lắc lắc đầu, Viên lão từ chối cho ý kiến nói, nhìn thấy a, có cá lọc lưới. Cái này giống lực lượng của ngươi hiện tại. Mạnh mà không ngưng, lỗ hổng lớn nhất là ở chỗ này. Cho dù đều là thần chiếu cảnh, chênh lệch ở giữa lại có thể rất lớn. Trước kia ngươi ở trong nội môn làm mưa làm gió, không phải là bởi vì ngươi rất mạnh, mà bởi vì nơi này không có cường giả chân chính. Chờ đến lúc ngươi đến sông Long Hội, người nơi đó, thế nhưng mỗi một cái đều là tâm cảnh thông suốt, nhất là người trong Trung Tam Tông cùng Thượng Tam Tông, càng không dễ chọc, khi đó ngươi sẽ biết mình có bao nhiêu chênh lệch cùng bọn họ. Trong mắt nhìn không được ngưng tụ, Quỷ Hổ bất giác kinh hãi trong lòng, vội vàng nhìn về phía Viên lão thỉnh giáo, cái kia. Ta nên làm như thế nào? Vẫn là một cái đạo lý, nên làm như thế nào để giết chết những con kiến này? Khóe miệng hơi vểnh lên, Viên lão chậm rãi cúi người, đem một con kiến nắm ở trong tay, mở miệng yếu ớt, vừa mới nãy, ngươi chỉ tùy ý dùng một chân, đơn giản là ngươi xem những thứ con kiến hôi này là cỏ rác. Chương 1033, Ma Hồn Tông tới, 2, thế nhưng là nếu trong bụng ngươi đang đói khát khó nhịn, chỉ có những con kiến này để lấp bụng thì sao? Ây! Thế nhưng Viên lão, ta là thần chiếu cảnh, sẽ không xuất hiện loại vấn đề này. Không khỏi nghi ngờ nháy mắt mấy cái, Quỷ Hổ gãi đầu một cái, ông nói. Bất giác mỉm cười lắc đầu, Viên lão thở dài nói, quả nhiên là tên đầu gỗ. Ngộ tính không được tốt lắm a, lão phu chỉ là làm cái so sánh, hoặc là nói, cũng có lúc ngươi phải chịu cảm giác đói đi. Chính là, vào loại thời khắc kia, ngươi sẽ xử trí những con kiến này như thế nào? Ánh mắt có chút mờ mịt. Quỷ Hổ nhìn chằm chằm những con kiến đang chạy tán loạn trên mặt đất, trong lòng bỗng dưng nổi lên một cổ khát vọng cực độ, mí mắt cũng càng ngày càng đỏ. Không sai, chính là như vậy, một cái đều không buông tha, đem bọn họ ăn sạch. Nếu không chính mình sẽ phải chết đói. Hài lòng gật đầu, trong mắt Viên lão đột nhiên ngưng tụ, một cổ sát khí tuyệt cường đột nhiên bắn ra, làm cho thân thể Quỷ Hổ cũng không nhìn được chấn động mạnh một cái, bị hù dọa đến toàn thân hoàn toàn rét lạnh, tay chân phát run. Tiếp đó, hắn liền một mặt hoảng sợ nhìn lấy Viên lão, đem con kiến nhét vào trong miệng. Hơi hơi nhai động một cái, nuốt xuống. Chỉ là cổ sát ý nồng đậm giống như hóa thành thực chất kia, vẫn như cũ khiến lòng hắn rung động không thôi. Nghi hoặc trong lòng một lần nữa nổi lên, lão nhân này, đến tột cùng là ai a? Chậm rãi sờ sờ ria mép, viên lão quay đầu nhìn về phía hắn, cười khẽ một tiếng, nhìn thấy a, sư tử vồ thỏ, toàn lực nhất kích, đó là bởi vì nó đói. Giết chóc, dù sao cũng là có chỗ tất yếu phải giết, nếu như ngươi tìm không thấy, đây chính là không tất yếu phải giết chóc, lực lượng tự nhiên tan rã. Thiên đạo vô tình, coi thường sinh mệnh, nhưng thiên đạo lại có tình. Lại nhìn thẳng vào sinh mệnh. Vì thế thế gian có chính ma lưỡng đạo, chính chủ sinh, dương khí trường tồn, ma chủ giết, vẫn diệt thiên hạ. Giết là vì sinh, mới có ý nghĩa. Nếu không, một khi chìm đắm vào lạm sát chi cảnh, vậy liền rơi vào ma cảnh, bị ma khống chế, mà phi đạo cảnh. Ma đạo, tùy ma nhập đạo, nếu như ngươi tại trong ma nấn ná không tiến, thì khó mà thành đại đạo. Tự như trước kia, ngươi lạm sát đệ tử trong môn, có một lần nào lại thật sự sử xuất qua lực lượng của chính mình? Cứ thế mãi, ngươi sẽ không biết ngươi đang toàn lực vì cái gì. Điểm này, ngươi nên nhìn Trác Phàm một chút a. Mặc dù hắn cũng xuất thủ vô tình, nhưng có lần nào không phải là tất sát mới giết. Thân thể khẽ run run, sắc mặt quỷ hổ nghiêm túc, một mặt cung kính nhìn chằm chằm tiểu lão đầu mặt mũi tràn đầy nghiêm túc này, giống như một vị đệ tử đang nghe trưởng bối trong tông môn răn dạy. Tốt, ngươi trở về đi, tự như Trác Phàm dạy các ngươi, làm chút chuyện tạp dịch kia, sẽ có trợ giúp cho việc tu luyện tâm cảnh của các ngươi. Tuổi trẻ khinh cuồng, ngạo khí phóng ra ngoài, có người nào chưa từng có, càng đừng đề cập đến những đệ tử thiên tài như các ngươi. Bất quá thế độ gian nguy, gai mọc thành bụi. Có khi tất phải học được cách thu liễm, mới có thể thành sự. Chờ đến lúc các ngươi có thể thu phóng tự nhiên giống Trác Phàm, tâm cảnh tự nhiên là có thể tiểu thành. Chuyện này đối với tu vi của các ngươi ngày sau, cũng rất có ích lợi. Chậm rãi khoát khoát tay, viên lão đạm mạc lên tiếng. Một lần nữa bái hạ thật sâu, quỷ hổ cung kính lui xuống, quay người rời đi. Thế nhưng ngay trong nháy mắt thân ảnh hắn biến mất, một trận vỗ tay thanh thúy, lại đột nhiên vang vọng sau lưng viên lão. Ba ba ba. Ha ha ha. Viên lão quả là viên lão, lời nó ra đều có tính giác ngộ a. Ma đạo, từ ma về đạo. Cái này còn là lần đầu tiên ta nghe nói, trở về phải thăm lượng thật tốt một phen mới được. Ria mép hơi hơi run run, viên lão chậm rãi quay người, lại chính gặp Trác Phàm một mặt vui vẻ đi về phía hắn, bất giác bật cười lắc lắc đầu, ai, Trác quản gia ngài chớ giễu cợt tiểu lão nhân, trên một điểm này, ngài mới là đại năng a. Chỗ nào, viên lão khách khí, ta thế nhưng là cũng rất muốn cùng ngài cầm nến dạ đàm một phen đây. Quỷ hổ kia ở chỗ này chờ ngươi 7 ngày, ta thế nhưng, cũng chờ ngươi 7 ngày a. Vậy thì thật không khéo, 7 ngày này ngài xem như đời uổng công rồi, ngài còn phải mau chóng rời đi a. Không khỏi cười cười một tiếng. Viên lão bất đắc dĩ lắc đầu. Lông mày bất giác nhướng lên một cái, Trác Phàm không rõ ý, lời này giải thích thế nào? Cái này phải hỏi ngài a, không biết ngài khi nào chọc phải ma hồn tông, bây giờ người ta tìm tới cửa, chỉ mặt gọi tên muốn gặp ngươi. Bất đắc dĩ nhún nhún vai, viên lão không khỏi cười khẽ một tiếng. Trong mắt hơi hơi ngưng tụ, Trác Phàm hé mồm nói, Hàng Tam thiếu. Từng, hắn cũng tới, bất quá còn có một người đi cùng, nhị ca hắn, Hàng nhị thiếu mới là cọng rơm cứng trong lần này, hiện tại đang khiêu chiến cao thủ trong Tinh Anh môn đây. Bất quá đối với ngươi, cũng không thành vấn đề. Viên lão đạm mạc gật đầu. Khoan thai lên tiếng. Trác Phàm trầm ngâm một chút, sâu xa nói, hắn đụng đến người tạp dịch phòng ta. Thôi đi. Người ta làm sao phải lại đặc biệt chạy tới tạp dịch phòng của ngươi sinh sự. Bất quá, tông chủ cố ý để người tạp dịch phòng đi quét dọn tỷ thí trang. Vốn dĩ điểm danh ngươi, kết quả ngươi không có ở đấy, đành để đám thích trường long đi. Bất đắc dĩ trợn mắt một cái, Trác Phàm bất giác hừ nhẹ một tiếng, đi về phía nội môn, vừa đi, vừa hùng hùng hổ hổ, cái tên Tà Vô Nguyệt này chính là bức ta xuất thủ, người ta đến Tinh Anh môn tìm người, ngươi đem tạp dịch phòng dắt đi vào làm gì? Không có cách nào a. Ai bảo hắn là tông chủ, phải suy nghĩ cho mặt mũi toàn tông, ngươi chỉ là chủ trưởng tạp dịch phòng, tự nhiên không quan tâm những thứ này. Bất giác bật cười một tiếng, viên lão vuốt khẽ chòm râu, lắc lắc đầu. Chương 1034, mà ảnh truy hồn thủ, một, đùng. Một tiếng vang thật lớn, trên đại điện nội môn, Một thanh niên như diều đứt dây, bay ngược lại rồi rơi xuống mặt đất, khóe môi hiện ra một tia đỏ tươi chi sắc, sắc mặt trong nháy mắt trở nên uể oải. Bọn người Tà Vô Nguyệt ở chung quanh vây xem, mặt không biểu tình, lạnh lùng nhìn lấy hết thảy, giữ im lặng. Những đệ tử chuẩn bị ra sân, lại từng cái nơm nớp lo sợ, hai chân đã phát run. Đây chính là đệ tử tinh anh môn Ma Sách Tông a, hừ, quả thực không chịu nổi một kích. Tại chỗ ngồi dành cho khách, một lão nhân tóc đen đầy đầu liếc xéo tất cả mọi người có mặt tại đây. Cười lạnh nói. Bên cạnh hắn là một thanh niên thân hình to lớn, cũng lộ ra một nụ cười lạnh lẽo, từ chối cho ý kiến, cất giọng nói, Tam đệ, ngươi nói cao thủ kia, thật sự là người Ma Sách Tông sao? Tuyệt đối không sai, nhị ca, ta nghe bốn tên quỷ lùng kia gọi hắn là Trác quản gia. Tại vị trí trung tâm, một thanh niên vẻ mặt tà dị buồn bực quét nhìn mọi người một chút, lại chính là Hàng Tam thiếu không thể nghi ngờ, không khỏi hét lớn, tiểu tử kia ở nơi nào, để hắn đi ra cùng nhị ca ta chiến một trận, đừng trốn đi không lên tiếng, làm như rùa đen rút đầu. Thạch Cung Phụng bất giác sờ mũi một cái. Nhìn về phía ông lão tóc đen kia, thản nhiên nói, Mạc trưởng lão, Ma Hồn Tông các ngươi liền xem như đứng hàng trung tam tông, cũng không thể không coi ai ra gì như thế à, lão phu đã sớm nói, nơi này của chúng ta là tông môn, cũng không phải là gia tộc, nơi nào đến quản gia. Trưởng lão Cung Phụng ngược lại là một đống lớn, nếu không ngài chọn một cái đọ sức một trận. Hừ hừ hừ. Không cần, mục đích lần này chúng ta đến chỉ là để đệ tử luận bàn một chút, xúc tiến giao lưu giữa hai tông, để trưởng lão động thủ, thì còn ra thể thống gì? Nếu là không rõ tình hình, còn cho là hai tông chúng ta khai chiến đấy. Thân thể khẽ chấn động một chút. Sắc mặt các vị trưởng lão Cung Phụng đều trở nên âm trầm, liền Tà Vô Nguyệt cũng một mặt tức giận mà nhìn hắn. Mẹ nó, lão già này dám lấy chiến ra uy hiếp bọn họ, coi như Ma Hồn Tông là trung tam tông, bọn họ là hạ tam tông, nhưng thân là một trong hộ quốc tam tông Thiên Vũ, cũng không phải là không có trung tam tông bảo bọc, thế mà dám hù dọa bọn họ, thật là đáng chết. Ánh mắt âm trầm đáng sợ, Tà Vô Nguyệt chỉ những đệ tử đang sợ hãi rụt rè kia, giận dữ lên tiếng, các ngươi còn ngẩn người ra đó làm gì, còn không mau đi lên cho ta à. Thân là đệ tử tinh anh môn, liền một chút dũng khí đều không có sao. Nếu đánh thua thì đi chết hết cho ta. Thân thể nhịn không được run lên một cái. Những đệ tử kia giật mình câm như hến, sắp khóc tới nơi. Mẹ nó, tinh anh môn thì làm sao? Hiện tại cường giả của tinh anh môn đều bị tạp dịch phòng đào đi, bọn họ còn có cái chiến lực gì để so cùng tam thiếu mạnh nhất Ma Hồn Tông? Vẹn vẹn là một cái hàng tam thiếu này, bọn họ liền đã không phải là đối thủ, chớ nói chi là bên kia còn ngồi đấy một cái hàng nhị thiếu đang nhìn chằm chằm đây, liền xem như xa luân chiến, bọn họ cũng đánh không lại a. Hàng tam thiếu cũng một mặt tà cười nhìn về phía bọn họ, lên tiếng mỉa mai, ui, đây chính là đệ tử tinh anh môn tối cao cấp của Ma Sách Tông a. Cứ nhiên lại yếu như thế, khó trách tại lần Song Long hội trước lại xếp tại hạng bét. Xem ra, chỉ một mình hàng tam thiếu ta, liền có thể hoàn toàn tiêu diệt, ha ha ha. Gương mặt nhìn không được hung hăng co rụt lại, Tà Vô Nguyệt tức giận đến kém chút giận sôi lên. Lần Song Long hội trước, chính là đau đớn nhất trong lòng của hắn, lần này lại bị một tên tiểu bối, ở trước mặt, vạch trần vết sẹo của hắn trên địa bàn của hắn, mặt mũi của hắn rốt cuộc cũng không nhìn được. Trong mắt tràn đầy vẻ giận dữ, như muốn phun lửa. Mà trưởng lão cùng hàng nhị thiếu thấy thế thì liếc nhìn nhau. Đều là cười lạnh thành tiếng, trên mặt tràn đầy vẻ khinh bỉ. Hừ, một người đòi tiêu diệt tinh anh môn, ngươi cho rằng ngươi là ai, có bản sự kia sao? Bỗng nhiên, một tiếng hét lớn vang lên, ba đạo thân ảnh thân mang vải thô áo gai, trong tay cầm một cây chổi lớn, chậm rãi đi vào trước mặt mọi người. Thích Trường Long cầm đầu đi ở phía trước. Đằng sau là hai người Bạch Luyện cùng Lục Hạc. Bọn họ đều là cao thủ của tinh anh môn, đi qua trùng điệp khảo nghiệm, mới có thể tiến vào tinh anh tạp dịch phòng, bất quá cũng theo đó biến thành tạp dịch, trên người đều là quần áo rách nát, trong tay cầm một cây chổi xù lông. Giống như con cháu cái bang. Bọn người hàng tam thiếu thấy thế thì bất giác nghi hoặc một chút, đám gia hỏa này là ai, hình như là tồn tại tầng dưới chót trong tông môn, vậy trong này nào có phần cho bọn họ xen vào. Thế nhưng là, để ba người mở rộng tầm mắt là, nhìn thấy ba người Thích Trường Long đến, những đệ tử tinh anh môn kia lại dường như nhìn thấy chủ cứu thế, khóc ròng ròng nhào tới. Thích sư huynh, các ngươi cuối cùng cung tới. Nếu như các ngươi lại không đến, chúng ta đoán chừng liền nên toàn quân bị diệt a. Đúng a đúng a, bọn họ ra tay quá mức ngoan độc, không nương tay. Đệ tử Tinh Anh Môn ngươi một câu ta một câu tố khổ. Sắc mặt Thích Trường Long càng thêm tức giận. Bọn người Hàng Tam thiếu nhìn lấy hết thảy, lại là có chút mơ hồ. Đây là có chuyện gì à, một đám thiếu gia công tử hướng một đám khất cái cầu cứu, cái Ma Sách Tông này đến tột cùng là đang làm cái trò quỷ gì? Liếc mắt nhìn vi sư đệ đang nằm trên mặt đất, không ngừng chảy máu, Thích Trường Long minh bạch, hắn là cao thủ thần chiếu lục trọng, nhưng vẫn như cũ bị một chiêu đánh giết, thực lực của đối phương, tuyệt đối không thể khinh thường. Sau đó, hắn nhìn về phía Hàng Tam thiếu, quả nhiên, người kia là cao thủ thần chiếu bát trọng, liền nhấc chân hướng về phía trước. Hét lớn, Ma Hồn Tông, Hàng Tam thiếu, cửu ngưỡng đại danh, ta đến lĩnh giáo ngươi cao chiêu. Hô! Một cổ khí thế cường hãn thổi qua, trong mắt Hàng Tam thiếu nhất thời co rụt lại, trịnh trọng nhìn về phía hắn, tu giả thần chiếu cửu trọng. Xưng tên ra. Tạp dịch phòng, Thích Trường Long, hừ lạnh một tiếng, Thích Trường Long lớn tiếng thét dài. Khẽ chau mày, Hàng Tam thiếu quay đầu nhìn sau lưng Hàng Nhị thiếu cùng Mạc trưởng lão ở sau lưng một chút, ba người đều là rất là kỳ lạ. Tạp dịch. Làm sao một tên tạp dịch, lại là cường giả thần chiếu cửu trọng, cái Ma Sách Tông này đến tột cùng có biết thưởng thức nhân tài hay không a? Chương 1035, Ma Ảnh Truy Hồn Thủ, 2, tu vi như thế, lại để hắn đi làm tạp dịch. Thế nhưng lại xem xét hai người sau lưng Thích Trường Long, một cái thần chiếu cửu trọng, một cái thần chiếu bát trọng, ba người liền càng là im lặng. Khó trách Ma Sách Tông gần đây một mực lót đáy trong chính tông, nhân tài cứ như vậy bị hoang phế a. Bất quá, hắn cũng không quan tâm, chỉ cần có kẻ không sợ chết đến tìm chết, hắn liền đón lấy hết. Bất giác ta cười một tiếng, Hàng Tam thiếu lộ ra một nụ cười lẻo, khinh miệt nói, thần chiếu cửu trọng, cái này còn có chút thú vị. Có điều. Chỉ là tu vi cao hơn ta nhất trọng cảnh mà nói. Người bình thường thế nhưng là cái rắm cũng không bằng. Hừ, vậy ngươi cứ coi ta, không phải người bình thường đi. Bất giác hừ lạnh một tiếng, lúc này trong mắt Thích Trường Long ngưng tụ, thả người xông về trước quá khứ. Hàng Tam thiếu lạnh lùng cười một tiếng, cũng là không chút do dự phóng đi, đánh ra một chưởng. Đùng. Một tiếng vang thật lớn, song chưởng của hai người đụng vào nhau, thân thể Hàng Tam thiếu khẽ run run, đột nhiên đứng tại chỗ, không hề dịch chuyển. Thích Trường Long lại bạch bạch bạch liên tục lui về phía sau, thẳng đến hơn 10 bước, mới miễn cưỡng dừng lại. Làm sao có thể? Trong mắt nhìn không được co rụt lại. Thích Trường Long quả thực không thể tin được đây là thật. Rõ ràng hắn có tu vi cao hơn, vì sao khi giao thủ cùng đối phương, ngược lại lại đứng ở thế yếu. Hắn không hiểu, hai người Lục Hạc cùng Bạch Luyện cũng là cả kinh, trong lòng nổi lên nghi hoặc. Bất giác suy cười một tiếng, Hàng Tam thiếu liên tục mỉa mai, ha ha ha. Nhìn thấy a, coi như tu vi của ngươi cao hơn ta nhất trọng, nhưng là cường độ nguyên lực, độ rộng gân mạch cũng không bằng ta, đây chính là nội tình tông môn. Ngươi có biết, bổn công tử từ nhỏ đến lớn, để tu luyện tới tình cảnh như vậy, đã ăn bao nhiêu linh đan diệu dược a? Các ngươi lại phục dụng bao nhiêu? Đây cũng là chênh lệch giữa các tông môn. Mà theo Song Long Hội tiến hành, tư nguyên các tông môn có được cũng không đồng đều, thực lực liền chênh lệch càng lớn. Hạ Tam Tông muốn lật đến Trung Tam Tông, vĩnh viễn không có khả năng. Mí mắt nhìn không được run run, toàn thể trên dưới Ma Sách Tông, nét mặt đều tràn đầy giận dữ, ba người Thích Trường Long càng là lộ ra bất khuất chi sắc. Tự hồ nhìn ra bướng bỉnh trong lòng bọn họ, Hàng Tam thiếu cười lạnh, hướng ba người vạch vạch ngón tay, cười khẩy nói, không phục à, lại đến. Ba cái cùng tiến lên, đánh tới khi các ngươi phục mới thôi. Để cho các ngươi nhìn xem, cái gì gọi là trời sinh chênh lệch. Tốt, đây chính là ngươi nói, đến lúc đó thua, cũng đừng trách chúng ta lấy nhiều khi ít. Thích Trường Long cũng không già mồm, biết đơn đã độc đấu không phải là địch thủ của đối phương, lúc này liền thừa cơ đáp ứng. Ta cười một tiếng, Hàng Tam thiếu từ chối cho ý kiến, ba người các ngươi cùng tiến lên còn có chút tư vị, đơn đã độc đấu cũng quá nhàm chán, liền làm nóng người cũng không tính. Cuồng vọng. Một tiếng gầm thét phát ra, Thích Trường Long cùng hai người khác liếc nhìn nhau, dậm chân một cái, cùng lao ra. Chỉ một thoáng. Cuồng phong gào thét, khí thế mãnh liệt, ba người toàn lực ứng phó liên thủ đánh ra một kích, quả thật là như dời núi lấp biển hướng đối phương áp đi. Cổ lực đạo cường hãn khiến cho tất cả đệ tử Tinh Anh Môn hưng phấn không thôi. Ba đại cao thủ Tinh Anh Môn liên hợp xuất kích, cường thế như vậy, liền xem như Hàng Tam Thiếu cũng nhất định chịu không được a. Thế nhưng thấy tình cảnh này, sắc mặt Hàng Nhị Thiếu cùng Mạc Trưởng Lão lại bình tĩnh tự nhiên, cũng không lo lắng, cho dù là Hàng Tam Thiếu thân ở trong sân, cũng vẫn như cũ treo một bộ tà dị tiếu dung, tự hồ không đem cường kích của ba người này để vào mắt chút nào. Độc Vụ Mạng Thiên, Lưu Tinh Trụy, Đại Địa Bàn Không. Ba tia sáng màu xanh biếc, màu trắng, màu vàng hòa lẫn vào nhau, ngưng tụ cùng một chỗ, bỗng nhiên hướng Hàng Tam Thiếu áp đi, tự như Thái Sơn áp đỉnh. Hàng Tam Thiếu thấy thế thì lại từ chối cho ý kiến, hắc sắc quang mang lập lòe quanh thân, ấn quyết trong tay đánh tới, trong mắt bỗng dưng lóe qua một đạo ánh sáng tà dị. Chuẩn bị giai vũ kỹ, mà ảnh truy hồn thủ. Xoạt. Hai tay vung về phía trước một cái, quanh người Hàng Tam Thiếu bỗng nhiên xuất hiện từng đạo hư ảnh màu đen, phát ra âm thanh âm lệ như ma quỷ, đồng dạng hướng ba người vọt tới. Một tiếng ầm vang, liền đem hợp kích do ba người kia hợp thành trong nháy mắt đánh tan. Phốc. Nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, ba người cùng nhau bay ra ngoài. Thế nhưng lúc này, bóng đen kia vẫn không ngừng nghỉ chút nào, tiếp tục truy kích, như một bàn tay dê bỗng dưng bắt đến trên đầu bọn họ. Đột nhiên, trong từng trận kêu gào thê thảm, ba người chợt cảm thấy đầu đau muốn nứt, tự hồ như muốn nổ tung. Hàng Tam Thiếu thì lại nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một nụ cười huyết tinh. Không tốt, đây là hắn muốn đánh tan nguyên thần của bọn họ. Trong mắt nhìn không được co rụt lại. Bạch Cung Phụng không khỏi hét to, nhất thời đứng lên, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Thích Cung Phụng nhìn thấy, cũng một mặt lo lắng, song quyền nắm chặt lại. Thế nhưng, còn không đợi bọn họ xuất thủ, tiếng cười khẽ của Mạc Trưởng Lão bên đối phương đã đột nhiên vang lên, liên tục cười nhạo, đệ tử giao đấu, nào có đạo lý Trưởng Lão Cung Phụng nhúng tay. Chẳng lẽ Ma Sách Tông, liền điểm ấy quy củ cũng không hiểu sao, muốn làm trò hề cho thiên hạ. Tông chủ. Mí mắt khẽ nháy một cái, hai người Bạch Cung Phụng vội vàng nhìn về phía Tà Vô Nguyệt, đã thấy Tà Vô Nguyệt một mặt âm trầm. Không nói một lời. Rất rõ ràng, thể diện của Tông Môn, so với tính mạng của mấy đệ tử này trọng yếu hơn nhiều, coi như bọn họ chiến tử, Cung Phụng Trưởng Lão cũng không thể ra tay. Thấy tình cảnh này, hai người Bạch Cung Phụng nhìn thấy sắc mặt ba người kia lập tức liền muốn nguyên thần tán loạn, thống khổ không chịu nổi, song quyền không khỏi hung hăng nắm chặt lại, liền móng tay đều ngập vào trong thịt, nghiến răng nghiến lợi, lại bất lực. Càng là ma tông, tông quy càng nghiêm, làm trái tông quy, chính là tử tội. Kết quả là, chỉ sợ mấy cái ông cháu bọn họ, ai cũng chạy không. Thật là cứu cũng là chết. Không cứu cũng là chết, tiến thoái lưỡng nan, chỉ có một con đường chết. Chương 1036, liên tiếp xâm phạm, một, hô. Đột nhiên, cùng phong nổ vang, khí thế bức người, ngay khi nguyên thần ba người sắp không chịu nổi, một phong cương cường hãn đột nhiên thổi qua, nhất thời liền đem đạo hắc khí trên đầu bọn họ phanh một tiếng, triệt để thổi tan. Ngay sau đó, cổ phong cương kia không ngừng nghỉ chút nào tiếp tục thổi về phía trước. Trong mắt nhìn không được co rụt lại, Hàng Tam Thiếu vội vàng phóng ra hai tay về phía trước giao nhau chặn lại. Oanh. Tự như lũ quét, sóng thần buông xuống, toàn bộ thân thể hắn dưới uy áp của cổ phong cương kia, quả thực là bị đánh cho lui lại mấy chục mét mới dừng lại. Toàn bộ nền đá cũng bị rạch thành hai đạo khe rãnh thật sâu, đất đá nứt toát. Hai chân hắn cũng hoàn toàn thụt sâu vào trong nền đá cứng rắn kia. Người nào? Mí mắt khẽ rung một cái, trên trán Hàng Tam Thiếu chảy ra mồ hôi lạnh tinh mịn. Chậm rãi dời hai tay đã bị cái đạo đại lực kia chấn động đến có chút run rẩy, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Hàng Nhị Thiếu cùng Mạc Trưởng Lão cũng nhướng mày, quay đầu nhìn chằm chằm qua phương hướng trận phong cương kia thổi tới, lại chính gặp một bóng người gầy gò, đồng dạng vai khiêng một cây chổi lớn, đang một mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm bọn họ. Nhìn qua, tự như vừa mới đột phá thần chiếu cảnh không lâu. Trong mắt nhìn không được ngưng tụ, Hàng Tam Thiếu bất giác cả kinh thất sắc. Vội vàng chỉ về phía đối phương, đi đến bên cạnh Hàng Nhị Thiếu, cuống cuồng nói, nhị ca, chính là hắn. Hừ, nguyên lai là ngươi a, Lần trước không ăn đủ đau khổ, lại tìm tới nơi này, thật có dũng khí. Bất giác hừ nhẹ một tiếng, Trác Phàm chỉ khẽ liếc nhìn hắn một cái, liền không buồn nhìn tới nữa, ngược lại đưa ánh mắt nhìn về ba người phía dưới, quát, ba tên các ngươi chết chưa, nếu chưa chết thì sống lại cho ta. Một đệ tử tạp dịch. Nên đi làm việc tạp dịch nên làm. Nhàn rỗi đến nhất cả trứng, chạy chỗ này đến làm náo động. Người ta là đến khiêu khích Tinh Anh Môn, không có quan hệ cùng chúng ta, còn không mau đi. Lời nói của Trác Phàm mặc dù có chút không khách khí, nhưng thật sự là cứu ba người một mạng. Ba người xoa xoa cái trán vẫn như cũ có chút đau đớn, nhìn về phía Trác Phàm khẽ gật gật đầu, tiếp lấy lại có chút kiên kỵ nhìn về phía hàng Tam Thiếu ở đối diện một chút, rồi dựa theo lời Trác Phàm, thuận thế rời đi, không một lời oán giận. Bởi vì bọn họ đã hoàn toàn thấy rõ chênh lệch giữa song phương to lớn đến cỡ nào. Lấy một địch ba, bọn họ cũng vẫn không mảy may có phần thắng. Hai người Bạch Cung Phụng cùng Thích Cung Phụng, nhìn thấy cháu mình rốt cục an toàn, bất giác thở dài ra một hơi, nhìn về phía Trác Phàm đầy vẻ cảm kích. Thờ ơ nhíu nhíu mày, Trác Phàm quay người muốn đi, một tiếng hét lớn lại đột nhiên vang lên, chờ một chút, đã đến đây, còn chưa giao thủ hai kích, liền muốn dễ dàng trở về như vậy, thiên hạ thế nhưng là không có chuyện ngon ăn như thế. Ngươi là ai à, là trưởng lão Cung Phụng Ma Sách Tông chúng ta à, quản được lão tử. Quay đầu liếc xéo hắn một chút, thấy người kia cùng hàng Tam Thiếu ở một bên có sáu thành tương tự. Trác Phàm liền biết rõ, bất giác suy cười ra tiếng. Hàng Nhị Thiếu cười lạnh, từ chối cho ý kiến, bổn công tử chính là Nhị Thiếu chủ Ma Hồn Tông, nghe nói Ma Sách Tông nhảy ra một cái đệ tử coi như ra dáng, cho nên hôm nay chuyên tới để lĩnh giáo một chút. Không biết các hạ, xưng hô như thế nào? Tổng biểu bả tử tạp dịch phòng Ma Sách Tông, Trác Phàm, chính là ta. Mọi người đều gọi ta là Trác quản gia. Dửng dưng lắc lắc cây chổi, Trác Phàm bất giác hừ nhẹ một tiếng, cười đùa nói, nếu ngươi không phải trưởng lão trong tông chúng ta, vậy ta liền không có nghĩa vụ ở chỗ này nghe ngươi nói nhảm. Ta còn phải đi bắt đầu làm việc đây, cáo từ. Chờ một chút, dù nói thế nào bổn công tử cũng là khách quý tông môn các ngươi, ngươi dám vô lễ với ta như thế. Nhìn thấy Trác Phàm không mảy may nể mặt chính mình, quay người trực tiếp liền đi. Hàng Nhị Thiếu bất giác quýnh lên, hét lớn lên tiếng. Cười lạnh, Trác Phàm vừa đi, vừa một bên khinh thường biểu môi, nếu là khách quý, tìm tôn quý trưởng lão cung phụng đi, tìm một đệ tử tạp dịch như ta làm gì? Chúng ta chỉ phụ trách công tác quét dọn tông môn, loại chuyện tiếp đãi khách quý này, tổng thể là không phụ trách. Tà tông chủ, vừa mới nãy ngươi đã nói. Ta có thể khiêu chiến bất cứ đệ tử nào trong quý tông, thấy cước bộ của Trác Phàm vẫn như cũ không ngừng. Hai mắt Hàng Nhị Thiếu đảo quanh rồi đột nhiên nhìn về phía Tà Vô Nguyệt nói. Làm sao không biết suy nghĩ trong lòng hắn, Tà Vô Nguyệt không khỏi suy cười một tiếng, đạm mạc gật đầu, không sai, chỉ cần ngươi nguyện ý liền tốt, nhị công tử. Tốt, vậy thì ta không khách khí. Trong mắt lóe lên một đạo ánh sáng tinh hồng, Hàng Nhị Thiếu nhếch miệng cười một tiếng, đột nhiên nhìn về phía Trác Phàm đi xa, đạp chân xuống sông lên, hai ngón khép lại, đánh về phía trước, Trác Phàm. Ngươi muốn rời khỏi nơi này còn phải xem ngươi có bản lãnh này hay không. Chuẩn bị giai vũ kỹ, âm la kiếm cương. Hưu. Trong chốc lát, một cổ ba động cực kỳ âm u đột nhiên từ giữa hai ngón hắn bắn ra, phóng thẳng đến cái óc của Trác Phàm. Chỗ đi qua, ngay cả không gian cũng bị chấn động, trận trận âm thanh gào rít thê lương cũng theo đạo chấn động này mà phát ra, làm cho nhiệt độ bên trong toàn bộ đại điện cũng trong nháy mắt giảm xuống tới cực điểm. Trong mắt ngăn không được ngưng tụ, Thạch Cung Phụng không khỏi cả kinh thất sắc, đây chính là vũ kỹ trấn tông của Ma Hồn Tông, bí thuật chuyên dùng để tấn công thần hồn, âm la kiếm cương. Đúng vậy à, quả nhiên danh bất hư truyền. Nghe nói chỉ cần cao thủ thần chiếu cửu trọng, sử dụng lực lượng nguyên thần để xuất chiêu này, đối với một số tu giả hóa hư có thần hồn cấp thấp, chính là một chiêu tất sát, gần như là kỹ năng chân chính vượt cấp giết người. Tạ Vô Nguyệt cũng khẽ cau mày gật đầu. Một mặt cảm thán, nhưng rất nhanh trên mặt liền lại hiện ra một tia cười lạnh, vị công tử hàng gia này, quả nhiên là đệ tử thiên tài bất thế, bất quá đáng tiếc, hôm nay vị nhị công tử này lại gặp phải một tên quái vật, đã định trước sẽ bại trận. Các trưởng lão cung phụng còn lại nghe đến, cũng liên tục cười nhạo. Khẽ gật gật đầu. Mạc trưởng lão vốn tràn đầy lòng tin đối với một chiêu này của Hàng Nhị Thiếu, gật đầu tán thưởng. Thế nhưng lại chợt phát hiện vẻ mặt cười lạnh của các vị cao tầng Ma Sách Tông, trong lòng đột nhiên giật mình, bắt đầu thấp thỏm không yên. Chương 1037, liên tiếp xâm phạm, 2, làm sao, chẳng lẽ một chiêu thần kỹ đặc biệt nhằm vào cao thủ hóa hư, còn không thể đối phó một cái tu giả thần chiếu sao? Thế nhưng hắn làm sao biết được, mấy ngày trước Trác Phàm vừa đánh giết hai tên trưởng lão hóa hư, danh chấn toàn tông, cao thủ hóa hư bình thường sao có thể đánh đồng cùng hắn? Một chiêu này của Hàn Nhị Thiếu chỉ có thể đánh giết tu giả hóa hư cấp độ nhập môn, trong mắt đám người cao tầng Ma Sách Tông đã gặp qua mưa to gió lớn, sớm đã không đáng chú ý. Quả nhiên, trước khi đạo kiếm cương cực âm Hàn lập tức muốn tới, Trác Phàm một mực khoan thai tiến lên. Lại chưa từng trì trệ, mà chỉ siết chặt cây chổi trong tay, nhìn cũng không nhìn, trực tiếp phất về phía sau một cái, tự như thần long xuất động. Rống. Một tiếng long ngâm chấn thiên triệt địa vang lên, phản phất là một cái chù y đục sắc đánh lên một cây kim mây, nhất chỉ kiếm cương của Hàn Nhị Thiếu, nhất thời liền bị một kích này của Trác Phàm trong nháy mắt đánh nát. Đồng thời, cổ cự lực kia cũng theo một kiếm này, thẳng tắp đánh ngược trở về. Đùng một tiếng, Hàn Nhị Thiếu liền bị đánh bay, còn chưa rơi xuống đất, đã nhịn không được phun ra một miệng máu tươi đỏ thẫm, đầu đau đớn như muốn nổ. Nhưng hắn cắn chặt hàm răng cố gắng nhịn xuống. Chỉ là hai mắt hắn đã đỏ bừng bừng, toàn bộ thân thể cũng không ngừng run run. Nhị công tử. Mạc trưởng lão thấy thế thì không khỏi kinh hãi, vội vàng lên tiếng, thế nhưng Hàn Nhị Thiếu lại khẽ khoát khoát tay, không để hắn tới. Chỉ một mặt kinh hãi mà nhìn bóng người ở phía đối diện đang khoan thai tự đắc đem cây chổi thu hồi, trong lòng tràn ngập hoảng sợ. Hàn Tam Thiếu vội vàng đi đến trước người hắn, đỡ lấy bóng người lung lay sắp đổ kia, hoàn toàn có thể minh bạch kinh hãi trong lòng hắn lúc này, cùng nhìn về phương hướng Trác Phàm, song đồng nhìn không được rung động. Cái tên này, đến tột cùng có còn là người hay không a? Rõ ràng một tu giả vừa mới đột phá thần chiếu cảnh, làm sao lại mạnh đến loại trình độ này? Liền nhị ca đều không phải là địch thủ của hắn. Lực lượng thân thể mạnh cũng thôi đi, liền nguyên thần đều mạnh như vậy sao? Hoàng mỹ như vậy, có để cho tu giả khác sống hay không? Thật sâu nhìn lấy Trác Phàm đang tỏ vẻ chẳng thèm ngó tới, trên mặt hai người tràn đầy vẻ ngưng trọng cùng dè chừng sợ hãi. Chậm rãi đem cây chổi kia để xuống dưới đất, đem vũng máu đỏ tươi do Hàn Nhị Thiếu phun ra trên mặt đất quét quét, Trác Phàm bất giác tà cười một tiếng. Sâu kín mở miệng, sáng sớm đã quét sạch sẽ đại điện, đừng có làm bẩn. Thân thể hung hăng chấn động, Hàn Nhị Thiếu giận dữ, nhưng lại không há miệng nổi. Bởi vì trong miệng hắn, vẫn còn một ngụm máu chưa phun ra. Hắn đang một mực kìm nén, không muốn tỏ ra yếu thế trước mặt địch nhân. Đem hết thảy để vào trong mắt, Trác Phàm càng là liên tục cười nhạo, quay đầu khẽ hát trời đi. Tâm tình của Tà Vô Nguyệt cũng đại sướng, cảm thấy vô cùng có mặt mũi. Quay đầu nhìn về phía Mạc trưởng lão nói, Mạc trưởng lão, không có ý tứ, tiểu tử này vẫn luôn vô lễ như vậy, cho nên ta mới đem hắn giáng chức đến tạp dịch phòng. Nếu có chỗ mạo phạm, còn mời rộng lòng tha thứ. Thật sao, nguyên lai Tà Tông chủ có loại đam mê này, thích đem đệ tử có thực lực, giáng chức nhập trần thế a. Ánh mắt khẽ híp lại một cái, Mạc trưởng lão hừ nhẹ một tiếng, thản nhiên nói, có điều, lần song long hội này, ngài sẽ lại sử dụng bọn họ sao? Ngài nói xem. Khóe miệng xẹt qua đường công thần bí, Tà Vô Nguyệt từ chối cho ý kiến. Chậm rãi gật gật đầu, Mạc trưởng lão hơi hơi cúi đầu, nói, minh bạch, như vậy chúng ta không quấy rầy, xin cáo từ, gặp lại tại sông Long đi. Tốt, tiễn khách. Khẽ gật đầu, Tà Vô Nguyệt khoát tay. Quát nhẹ lên tiếng. Mạc trưởng lão phất ống tay áo, hừ lạnh một tiếng, mang theo hai vị công tử rời khỏi nơi này. Chờ đến khi ba người thân ảnh biến mất, các vị trưởng lão cung phụng mới cùng nhau cười to lên, một mặt thống khoái chi sắc. Ha ha ha! Nghĩ không ra ma hồn tông thân ở hàng ngũ trung tam tông, cũng có thời điểm ăn thiệt thòi trong tay chúng ta, quả nhiên là hả hê lòng người a. Đừng cao hứng quá sớm, bọn họ cũng không phải là đơn thuần đến để khiêu chiến. Thế mà, đạo ngôn luận này vừa mới đưa ra, Tà Vô Nguyệt cũng đã cười lạnh một tiếng, khinh thường biểu môi. Bọn họ là đến để điều tra quân tình. Đoán chừng là do Trác Phàm ở bên ngoài trêu chọc Hàn Tam Thiếu, cho nên bọn họ tiến đến dò xét thực lực của hắn, xem hắn có thể cấu thành uy hiếp đối với bọn họ hay không. Hiện tại, hiển nhiên bọn họ đã đạt được mục đích. Vậy làm sao bây giờ, thực lực của chúng ta chẳng phải đã bại lộ rồi sao? không khỏi giật mình, Bạch Cung Phụng nhíu mày lo lắng nói. Thờ ơ khoát khoát tay, Tà Vô Nguyệt một mặt hào khí, giấy không thể gói được lửa, sớm muộn cũng sẽ bại lộ, không bằng thoải mái hiện ra cho bọn họ nhìn. Hừ, bản tông cũng muốn nói cho bọn họ biết, mục tiêu lần này của chúng ta chính là hàng ngũ Trung Tam Tông. Tông chủ anh minh. Tất cả trưởng lão không người cúi đầu, cung kính lên tiếng. Đúng lúc này, ngoài điện lại vang lên tiếng hét lớn của một đệ tử, báo, trưởng lão Ngự Thú Tông, mang theo đệ tử cầu kiến. Cái gì, Ngự Thú Tông lại tới? Nhướng mày, tất cả các vị trưởng lão, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều lấy rất làm kỳ lạ, ngày hôm nay là ngày gì à, sao những tông môn này lại liên tiếp xâm phạm? Trầm ngâm một chút, Tà Vô Nguyệt không khỏi suy cười lên tiếng, không cần phải nói, lại là đến điều tra quân tình. Lần trước chúng ta bắt ba tên trưởng lão của bọn họ tại Thiên Vũ. Lần Song Long hội này, đoán chừng sẽ muốn nhằm vào chúng ta. Hừ, đều là Hạ Tam Tông, chúng ta sợ hắn sao? Nghe được lời này, lập tức có trưởng lão lên tiếng mắng to, để Trác Phàm ra mặt, lại đem bọn họ giáo huấn một lần chẳng phải là được sao? Đánh rắm, hừ lạnh một tiếng, Tà Vô Nguyệt nhếch miệng lên, lộ ra tà dị tiếu dung, đối với người Trung Tam Tông, chúng ta phải bày ra khí thế của chúng ta, để bọn họ không dám xem nhẹ chúng ta. Nhưng đối với người Hạ Tam Tông mà nói, món vũ khí bí mật Trác Phàm này không thể bại lộ sớm, đợi đến Song Long hội, lại đánh bọn họ trở tay không kịp cũng không muộn. Mọi người nghe xong, trong mắt nhất thời lóe lên tinh quang, một lần nữa ào ào bái hạ, vui lòng phục tùng nói, tông chủ anh minh. Chương 1038, kiếm chỉ Trung Tam Tông, một tiếng vang thật lớn, vẫn là phía trên cung điện kia, một bóng người mặc cẩm y ngọc phục nhất thời bị đánh bay ra ngoài, máu tươi phun trào, ngã trên mặt đất lăn ba vòng mới dừng lại, không ngừng nôn ra máu, rất hiển nhiên đã thương tới nội phủ, nhưng lại không nguy hiểm đến tính mạng. Đối diện hắn, là một đại hán thân hình to lớn, mặc một bộ áo bào xám, đứng nhìn người nằm trên mặt đất kia, liên tục cười lạnh. Tiếp lấy vừa nhìn về phía những đệ tử còn lại, trong mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ, vừa ồm ồm nói, thế nào, tin anh môn Ma Sách Tông không có người à? Sao lại chỉ có một đám phế vật các ngươi? Khóe miệng bất giác run lột cái, chúng đệ tử nhìn về phía tên đại hán kia, chỉ là tu vi thần chiếu bát trọng, nhưng lại dị thường phách lối, trong lòng đều giận dữ. Nhưng khi vừa nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của tông chủ ở vị trí chủ tọa, bọn họ đành hung hăng cắn răng, đè xuống nộ khí trong tâm. Bà mẹ ngươi chứ, cái gì gọi là tinh anh môn chúng ta không có người, nếu không phải mấy ngày trước bị tạp dịch phòng đào đi một đống lớn cao thủ, vừa mới nãy lại bị hàng tam thiếu đã thương một nhóm, không thể xuất chiến, nào có đến lượt con gấu nhà ngươi làm càn. Nếu không phải tông chủ ngăn trở, không để người tạp dịch phòng ra mặt, đừng nói là tên quái vật Trác Phàm có thể đánh giết hai tên trưởng lão, vẻn vẹn là mấy vi sư huynh sư tỷ Thích Trường Long liền đủ để thu thập ngươi, phách lối cái gì chứ? Thế nhưng, khi mọi người vừa định lên tiếng mắng chửi người kia, phun ra tức giận trong lòng, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo Tà Vô Nguyệt, lại đành co rụt đầu, lui về. Tại vị trí khách mời, một vị lão giả tóc trắng xóa, nhìn thấy tràng diện này thì tỏ ra vô cùng tự đắc, vẻ mặt cuồng ngạo nhìn về phía Tà Vô Nguyệt, bật cười nói, Tà Tông Chủ, sớm nghe nói cao thủ tinh anh môn của Quý Tông xuất hiện lớp lớp. Sẽ không phải là chỉ có những người này đi. Lỗ trưởng lão quá khen, tất cả đệ tử tinh anh môn của tông ta đều ở đây, theo lệnh đến cửa luận bàn, như vậy có vừa lòng thỏa ý ngài chứ? Giả bộ ra vẻ tức giận, Tà Vô Nguyệt lạnh lùng lên tiếng. Ánh mắt khẽ híp lại một cái, lão già kia một lần nữa liếc hắn một cái thật sâu, xác nhận nói, thật sự chỉ có chừng này, không có giấu giếm sao? Hừ, ta đường đường một đại tông, đối với nhân số đệ tử làm sao lại có thể giấu giếm? Chẳng lẽ lỗ trưởng lão còn nghi ngờ lời nói của nhất tông chi chủ Tà Vô Nguyệt ta? Phanh một tiếng. Vỗ xuống bàn, Tà Vô Nguyệt liên tục nổi giận. Lỗ trưởng lão giật mình, hai mắt đảo quanh, bất giác khẽ cười một tiếng, khẽ gật đầu, ha ha ha. Tà tông chủ là tông chủ, tự nhiên là không cần thiết phải giấu giếm những thứ này, lão phu tự nhiên tin tưởng. Sắc mặt vẫn như cũ âm trầm, Tà Vô Nguyệt không nói một lời, tự như tức giận không nhẹ. Ây! Đã như vậy, vậy lão phu xin cáo từ trước, khi nãy quấy rầy, có nhiều mạo muội, còn mời rộng lòng tha thứ. chậm rãi đứng dậy, Lỗ trưởng lão kia lại lần nữa chăm chú nhìn chằm chằm Tà Vô Nguyệt thật lâu, thấy hắn không giống như đang giả vờ. Mới không người cúi đầu, từ biệt. Đón lấy, hắn vừa nhìn về phía tên đại hán giữa sân, vừa đạm mạc lên tiếng, Hôi Hùng, chúng ta đi, còn không mau hướng Tà Tông chủ thi lễ tạ ơn, cảm tạ Tông chủ đã mở rộng cửa, an bài nhiều đệ tử tinh anh môn cùng ngươi luận bàn đọ sức như vậy. Đa tạ Tà Tông chủ thịnh tình khoản đãi, an bài nhiều giá áo túi cơm cho ta luyện tay như vậy. Tuy đối với ta mà nói không có ích gì, nhưng tốt xấu không có công lao thì cũng có khổ lao, ta cũng là tạm thời bái tạ đi. Xa xa ông quyền, Hôi Hùng một mặt cười nhạo, khinh miệt nhìn về phía Tà Vô Nguyệt, hết sức vô lễ. Vẻ mặt âm trầm của Tà Vô Nguyệt càng phát ra đáng sợ, nhưng lại không nói một câu, Lỗ trưởng lão thấy thế thì không khỏi cười khẽ một tiếng, nhìn như răng dạy hắn đệ tử, nhưng kỳ thực là nói móc. Nói, Hôi Hùng, làm càn, ở trước mặt Tà Tông chủ, há có thể vô ý như thế? Tuy là sự thật, nhưng cũng không thể nói trắng ra như thế a. Lần song long hội này, người ta còn muốn xuất chiến đấy, dù sao cũng phải cho người ta một tia hy vọng. Tiễn khách. Tự hồ rốt cuộc không chịu được bọn họ ồn ào, Lỗ trưởng lão còn chưa dứt lời, Tà Vô Nguyệt đã hét lớn, toàn thân tức giận đến run lên cầm cập. Bất giác cười lạnh. Lỗ trưởng lão một lần nữa khinh miệt khoát khoát tay, liền mang theo tên đồ đệ đồng dạng một mặt đắc chí kia rời khỏi nơi này. Thế nhưng, bọn họ tuyệt đối nghĩ không ra, chờ đến khi bóng người bọn họ hoàn toàn biến mất, trong mắt Tà Vô Nguyệt lại khẽ híp, nhất thời lộ ra một tia tà tiếu, cùng các vị trưởng lão cung phụng ở hai bên liếc nhau, khinh bỉ nói, một đám ếch ngồi đáy giếng, đợi đến song long hội chờ xem chúng ta làm sao đánh chết bọn họ. Nhìn xem lẫn nhau, các vị trưởng lão cung phụng cùng phát ra một tiếng thoải mái cười vang. Bọn họ còn thật muốn nhìn thấy tràng cảnh khi một đôi sư đồ phách lối kia nhìn thấy tên quái vật trác phạm tại song long hội. Hai sư đồ bọn họ có lẽ sẽ cùng nhau bị tên quái vật kia ăn sống nuốt tươi à, nếu vậy, hẳn là sẽ rất thú vị. Ha ha ha. Tại nơi cách Ma Sách Tông một dặm, Hàng Nhị thiếu phốc một tiếng, lại phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Sâu trong mắt vẫn tản ra vẻ kiên dè thật sâu. Nhị ca, sớm biết ngươi cũng không được, lần này lẽ ra nên gọi đại ca đến, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác nhất định phải ôm lấy cọng rơm cứng này. Giờ thì tốt rồi, ăn quả đắng a, hơn nữa còn là hai huynh đệ chúng ta, cùng ăn quả đắng trong tay một người. Hàng Tam thiếu ở một bên, vừa nhìn lấy bộ dáng suy yếu của huynh đệ mình. Vừa ai thán không thôi. Hung hăng quýt hắn một cái, Hàng Nhị thiếu gầm thét lên tiếng, im miệng, ai biết bên trong một cái Hạ Tam Tông nho nhỏ, lại cất giấu một tên quái vật như thế, thực lực lại còn biến thái như thế. Đúng vậy à, lấy thực lực của tiểu tử kia, chỉ sợ đã là vô địch trong thần chiếu cảnh, người duy nhất trong Ma Hồn Tông chúng ta có thể chế trụ hắn, cũng chỉ có đại công tử đã đột phá hóa hư cảnh. Nhẹ nhàng vuốt vuốt chòm râu, trong mắt Mạc trưởng lão lóe lên tinh mang, đạm mạc lên tiếng. May mắn lần này chúng ta sớm đến Ma Sách Tông tìm tòi, quả nhiên chuyến đi này không tệ. Chương 1039, Kiếm Chỉ Trung Tam Tông, 2, xem ra lần song long hội này, Ma Sách Tông đang nhìn chằm chằm vào vị trí Trung Tam Tông đi. Mặc kệ là ai sẽ bị thay thế, chúng ta đều phải bảo trụ cái danh vị này. Liếc nhìn nhau, Hàng gia huynh đệ đều khẽ gật gật đầu, trên mặt đầy vẻ nghiêm túc. Đúng lúc này, lại có hai bóng người đi tới chỗ bọn họ, bên trong có một vị hán tử cao lớn, còn đang một mặt đắc chí dao động cái đầu, hừ nhẹ lên tiếng, hắc hắc hắc. Sư phụ, lần này ngài yên tâm đi, đám đệ tử Ma Sách Tông lần này đã không có người, chờ đến song long hội, đệ tử nhất định sẽ đem bọn họ từng cái nghiền chết. Báo thù mối nhục bị hủy thân thể cho ba vị trưởng lão tại Thiên Vũ ngày đó, xuất ngụm ác khí. Để bọn họ vĩnh viễn đệm ở dưới đáy Hạ Tam Tông, ha ha ha. Con mẹ hắn, khẩu khí thật là lớn, từ khi Ma Hồn Tông chúng ta gặp phải tên quái vật kia, đều phải nghiêm túc đối phó với Ma Sách Tông. Người nào lại ngưu bức như vậy, thế mà dám mở miệng muốn đem bọn họ từng cái nghiền chết, là người thượng Tam Tông sao? Lông mày bất giác nhướng lên một cái, Hàng gia huynh để liếc nhìn nhau, sắc mặt đều trở nên âm trầm. Mạc trưởng lão cũng có chút kỳ quái, nhìn thấy hai người kia đi tới, lúc này liền lắc mình một cái. Nhảy ra cản đường bọn họ. Người nào? Bất giác giật mình, Lỗ trưởng lão cùng Hôi Hùng nhất thời giật mình, vội vã nhảy lùi về sau, đợi đến lúc nhìn thấy rõ người tới, cảm thụ lấy âm tà chi khí trên thân người kia, mí mắt mới nháy một cái, trong lòng kinh hãi, ngươi. Ngươi là người trong ma đạo. Không sai, lão phu chính là trưởng lão ma hồn tông. Đột nhiên gật đầu, Mạc trưởng lão đạm mạc lên tiếng, các ngươi là người phương nào, sao lại vừa vặn từ ma sách tông đi ra. Trong mắt hơi hơi co rụt lại, lỗ trưởng lão nghe đến đối phương là ma hồn tông, trong lòng bất giác giật mình. Nói, tại hạ là lỗ trưởng lão ngự thú tông, người này là tiểu đồ, hôi hùng. Ngài nói không sai, chúng ta chính là mới từ ma sách tông đi ra. Các ngươi đi ma sách tông làm gì? Khởi bẩm trưởng lão, lão phu mang theo tiểu đồ đi luận bàn một phen. Luận bàn? Không khỏi sững sờ, mà trưởng lão dò xét hôi hùng này một chút, thấy hắn bất quá chỉ là thần chiếu bát trọng, khí thế cũng đồng dạng, không giống thể chất quái vật, thế mà sau khi luận bàn lại vẫn tiêu sái đi ra, một chút thương tổn đều không có, bất giác có chút kỳ quái, các ngươi luận bàn. Rất thuận lợi sao? Nhìn xem lẫn nhau, hai sư đồ này đều cười cười lên tiếng. Hôi hùng càng là kiêu ngạo đỉnh đỉnh lồng ngực, mặt mũi tràn đầy tự đắc nói, đương nhiên, bên trong ma sách tông, không có một cái thành khí. Ta không ra 10 chiêu đã quật ngã tất cả, không cần tốn nhiều sức. Xem ra lần song long hội này, không cần phải chú ý tới ma sách tông. Đối thủ của chúng ta, chỉ còn lại huyền thiên tông. Cái gì, trong vòng 10 chiêu, toàn bộ quật ngã, chỉ bằng ngươi. Nghe được lời này, Hàn Nhị Thiếu không phục, hận hận nguyết hắn một cái. Lão tử còn bị người ta một chiêu kích thương, ngươi dựa vào cái gì quật ngã người kia, ngươi cũng xứng. Hàn Tam Thiếu cũng cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ người này so quái vật kia còn lợi hại hơn? Liền hỏi, bên trong ma sách tông có nhiều đệ tử như vậy, ngươi quật ngã người nào? Đệ tử tinh anh môn, mạnh nhất ma sách tông. Hôi hùng đỉnh đỉnh lồng ngực, kiêu ngạo tự đắc nói. Liếc nhìn nhau, bọn người Hàn Tam Thiếu tự hồ đã minh bạch cái gì, tiếp lấy lại hỏi, người tại tạp dịch phòng, ngươi có gặp qua không? Tạp dịch. Ta gặp bọn họ làm gì, một đám rác rưởi ở tầng dưới chót tông môn mà thôi, cũng xứng để ta đi gặp. Bất giác hừ nhẹ một tiếng, mặt mũi hôi hùng tràn đầy kiệt ngao chi sắc. Lúc này, ba người kia xem như toàn minh bạch. Nhìn xem lẫn nhau, đều là mỉm cười lắc lắc đầu. Ánh mắt nhìn về phía hai người, cũng như đang nhìn kẻ ngốc vậy. Hai người kia một mặt không hiểu, lấy rất làm kỳ lạ. Ây! Các ngươi làm sao? Không người ông quyền, vẻ mặt lỗ trưởng lão vô cùng nghi hoặc, khiêm cung thỉnh giáo. Bật cười khoát khoát tay, mà trưởng lão từ chối cho ý kiến, không có gì, chỉ là thấy ngự thú tông các ngươi thế mà xuất hiện một nhân vật thiên tài như vậy, trực tiếp đem tinh anh môn ma sách tông diệt sạch, xem ra tại song long hội, đứng đầu hạ tam tông, ngoại trừ các ngươi ra không còn có thể là ai khác a. Đó là đương nhiên. Tuy chúng ta không có năng lực đạt đến hàng ngũ trung tam tông, nhưng hạ tam tông mà nói, chúng ta nhận đệ nhị, ai dám nhận đệ nhất. Hôi hùng vỗ ngực một cái, tính trước kỹ càng, thật là, cho hắn ba phần nhan sắc, hắn đã dám mở xưởng nhuộm. Ba người Mạc trưởng lão thấy thế thì càng liên tục cười lớn. Hôi hùng là một đại hán thô mãng, cho rằng ba người kia đang chung vui cùng hắn, cũng là không ngừng cười ngây ngô. Thế nhưng lỗ trưởng lão lại càng nghe càng lấy làm lạ, làm sao tiếng cười kia lại làm người ta cảm thấy sợ hãi như thế, giống như đang chế giễu a. Thế nhưng, còn không đợi hắn hỏi rõ ràng. Mạc trưởng lão đã phất phất tay, đuổi bọn họ đi. Hắn cũng chỉ đành tiếp tục như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, mang theo phần nghi hoặc này, cùng đệ tử của mình rời khỏi nơi này. Nhìn lấy thân ảnh hai người dần dần biến mất, Hàn Tam Thiếu bất giác suy cười ra tiếng, hai sư đồ này quả thực là ngu ngốc, ác chủ bài chính thức của ma sách tông đều không thăm dò rõ ràng, liền trở về. Đợi đến lúc tham gia song long hội tê, ăn thiệt lớn là cái chắc. Đúng vậy a, xem ra bọn họ đã trúng kế sách ám độ trần thương của Tà Vô Nguyệt. Ai có thể nghĩ tới, đệ tử mạnh nhất ma sách tông lại giấu ở trong tạp dịch phòng chứ? Nếu không phải chúng ta sớm đã biết bọn họ có một cường thủ như Trác Phàm, thiên hô vạn hoáng mới bức được hắn đi ra mà nói, đoán chừng chúng ta cũng sẽ giống như hai người này, một đầu đầy tương hồ mà hồi tông. Tà Vô Nguyệt đem chiến lực của tông môn ẩn giấu sâu như thế, càng thêm chứng minh hắn có đại ý đồ tại song long hội. Nhẹ nhàng sờ sờ ria mép, mắt Mạc trưởng lão lóe lên tinh mang, sâu kín lên tiếng. Hàn gia huynh đệ liếc nhìn nhau, cũng ào ào gật đầu. Tâm tư của Ma Sách Tông lúc này đã rõ rành rành, rõ ràng là mũi kiếm chỉ thẳng địa vị Trung Tam Tông. Trong trận chiến tranh đoạt danh vị Trung Tam Tông, nhà nào rơi xuống, nhà đó sẽ trở thành mục tiêu hắn muốn kéo xuống trong một lần hành động. Chương 1040, Song Long Hội, 1, vù vù vù. Trong một gian phòng mộc mạc, Trác Phàm một mình khoanh chân ngồi trên giường đá, hai con người khép hờ, thanh viêm cháy hừng hực trên trán. Mà sâu trong não hắn, một đầu cự long bảy màu, cũng đồng dạng giấy lên thanh viêm trên trán, mắt rồng đóng chặt, một thân khí thế cường hãn, cũng theo thanh viêm lập lòe, càng ngày càng hùng tráng. Ông! Đột nhiên, một cơn chấn động bỗng dưng truyền ra, Trác Phàm bỗng nhiên mở mắt, thân thể nhịn không được run lên một cái, khí thế toàn thân đột nhiên lại tăng mạnh không chỉ gấp mấy lần. Cùng một thời gian, đầu long hồn trong đầu hắn cũng bỗng nhiên mở long đồng to lớn, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, phát ra trận trận long ngâm, thanh viêm cũng trong nháy mắt tràn ra trên toàn bộ long thân, đem đầu cự long bảy màu biến thành một đầu thanh sắc viêm long, hỏa mang nóng rực, tràn ngập khắp mọi ngõ ngách trong đầu hắn. Rống. Một tiếng trường ngâm, Trác Phàm ngửa mặt lên trời phẫn nộ gào thét, âm thanh chấn động ngàn dặm, sau một phút mới dần dần dừng lại, khí thế toàn thân cũng chậm chậm thu liễm lại. Hít một hơi thật sâu, Trác Phàm cảm thụ một chút tu vi hiện tại, hài lòng gật đầu. 3 tháng, chỉ là 3 tháng ngắn ngủi. Hắn liền đột phá thêm một lần, đạt đến tu vi thần chiếu nhị trọng, thanh viêm luyện thần chi pháp, quả nhiên thần kỳ, khiến hiệu suất tu luyện làm ít công to a. Mà lần này, thanh viêm cùng long hồn triệt để hợp làm một thể, nguyên thần của hắn rốt cục cũng hoàn toàn dung hợp cùng thần hồn. Ngày sau vận dụng thần hồn sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Trác quản gia, lão phu có thể đi vào sao? Đột nhiên, một giọng nói già nua vang lên, Trác Phàm nhíu mày lại, đã biết người đến là ai, sâu kín lên tiếng, Bạch Cung Phụng, vào đi. Nhẹ nhàng vung tay lên, triệt tiêu trận pháp phòng ngự quanh người, Trác Phàm cong ngón tay búng ra. Cánh cửa gỗ đơn sơ liền đùng một tiếng mở ra. Bạch Cung Phụng mỉm cười, chậm chậm đi tới, đợi đến khi nhìn ra tu vi của Trác Phàm lúc này, ánh mắt bất giác sáng lên, ông quyền chúc mừng, ha ha ha. Chúc mừng Trác quản gia tu vi lại có tiến bộ. Ai nha, chỉ là 3 tháng ngắn ngủi mà thôi, đã lại có đột phá. Trác quản gia quả thật là kỳ tài tu luyện thế gian khó được, tốc độ này thật là làm cho không biết bao nhiêu thiên tài tuyệt thế lực bất tòng tâm a. Ha ha ha. Bạch Cung Phụng khách khí, ta chỉ là so với người khác càng nỗ lực nhiều hơn một chút mà thôi. Cho nên, ta thường xuyên cùng người trẻ tuổi giải thích. Ta có thể có một phần công lực như hôm nay, cũng không phải một sớm một chiều mà có được, mà chính là làm ra làm, chơi ra chơi, vất vả cần cù cày cấy, thế nhưng bọn họ lại không hiểu, luôn luôn hướng ta muốn đan dược. Ai, trẻ con không dễ dạy. Chậm rãi khoát khoát tay, Trác Phàm từ chối cho ý kiến lắc lắc đầu. Gương mặt nhịn không được có chút co lại, Bạch Cung Phụng nhìn lấy bộ dáng Trác Phàm cố làm ra vẻ, nhất thời tức sạm mặt lại. Còn bà nói chớ, trang bức. Thế gian cũng có nhiều người còn nỗ lực hơn so với ngươi a, thế nhưng cũng không thấy người nào biến thái giống như ngươi. Có thiên phú không phải lỗi của ngươi. Nhưng có dạng tuyệt thế thiên phú này còn tới khoe khoang, thì ngươi sai rồi. Nhìn chằm chằm dáng vẻ kệch cẩm của Trác Phàm, Bạch Cung Phụng liền không còn gì để nói. Trác Phàm thấy hắn không nói gì, không khỏi cười khẽ một tiếng, "A, Bạch Cung Phụng, ngươi tìm đến ta chuyện gì, vì sao hiện tại không nói gì cả? Đây còn không phải là bị ngươi làm cho tức nghẹn sao?" Bất giác cười khổ một tiếng, Bạch Cung Phụng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thản nhiên nói, "Trác quản gia, tông chủ và ba vị chỉ đạo cung phụng cho mời." Chỉ là mấy ngày nay ngươi một mực bế quan không ra, nghĩ đến có lẽ ngươi đang tại thời điểm đột phá ngàn cân treo sợi tóc. Liền không tiện quấy rầy. Vừa nãy nghe ngài thét dài, đột phá kết giới thủ hộ, phỏng đoán là ngươi đã thành công, liền mở miệng truyền tin. Há, thì ra là thế, thật sự là làm phiền Bạch Cung Phụng khổ đợi. Không người ông quyền, Trác Phàm cung kính nói. Cười lắc lắc đầu, ria mép Bạch Cung Phụng khẽ nhúc nhích, nào dám, đây là chức trách của ta. Đúng rồi, không biết tông chủ mời, là vì chuyện gì? Đưa tay vuốt chòm râu, trầm ngâm một chút, Bạch Cung Phụng khoan thai lên tiếng, tông chủ và ba vị chỉ đạo cung phụng cùng một chỗ bàn đại sự, hẳn là chuyện của Song Long Hội đi. Gật gật đầu. Trác Phàm suy nghĩ trong lòng, lúc trước Tạ Vô Nguyệt giữ chuyện của Song Long hội kín như bưng, không mảy may lộ chút gì cho hắn. Lần này lại trịnh trọng mời hắn đến nghiên cứu thảo luận, có lẽ là đã đến thời điểm xuất phát đi. Nghĩ như vậy, Trác Phàm khẽ híp mắt, trong lòng cũng có một cái quyết định. Kết quả là, sau khi từ biệt Bạch Cung Phụng, Trác Phàm trực tiếp đi đến đại điện tông chủ, đợi đến khi hắn tới đó, chỉ thấy Tà Vô Nguyệt cùng bốn người Minh Phủ Tam Sát, sớm đã chờ ở nơi đó, nhìn thấy hắn đến, Tà Vô Nguyệt không khỏi khẽ cười một tiếng, thế nào, rốt cục bỏ được đến. Không có cách. Mấy ngày nay ta bế quan trùng kích thần chiếu nhị trọng cảnh. Hơi hơi nhún nhún vai, Trác Phàm từ chối cho ý kiến nói. Thật sâu liếc hắn một cái, trong mắt Tà Vô Nguyệt rạng rỡ tinh quang, khẽ gật đầu, cái này bản tông biết, Bạch Cung Phụng sớm đã báo cáo. Nếu không, bản tông triệu kiến mà ngươi dám vô duyên vô cớ không đến, bản tông đã sớm lấy tông quy nghiêm trị. Thờ ơ biểu môi, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, trực tiếp tìm chỗ ngồi, dửng dưng ngồi xuống. Tạ Vô Nguyệt nhìn thấy, sắc mặt bất giác hơi trầm xuống, cây gai trong lòng kia càng đâm sâu hơn. Tiểu tử này, ở trong tông môn thời gian dài như vậy, vẫn không có chút quy củ gì, nhìn thấy bản tông, vẫn là vô lễ như thế. Nếu không phải vì ngươi còn có tác dụng lớn, bản tông nhất định. Hung hăng cắn môi, Tà Vô Nguyệt cố đem nộ khí trong lòng đè xuống. Tự hồ là nhìn ra tức giận trong đáy lòng của hắn, Dương Sát bất giác cười lớn một tiếng, làm dịu xấu hổ, ha ha ha. Trác Phàm, nghĩ không ra ngươi trong thời gian ngắn như thế lại đột phá, thật sự là rường cột a, kỳ tài giống như ngươi, có một ít sơ suất nhỏ, chúng ta cũng sẽ không quá truy cứu. Quy củ, luôn luôn nhường đường cho người có thực lực, đúng không, Vô Nguyệt? Ngươi cũng giống vậy. Mấy chục năm như một, đồng dạng không có quy củ.